Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1946, mất đi ánh sáng nữ hải, 2. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H cùng tất cả mọi người nghĩ đồng dạng. 16 tuổi, 17 tuổi, 18 tuổi, 19 tuổi Giang Ngôn Đông. Không có để bất luận kẻ nào thất vọng. Lấy được thành tựu một lần so một lần cao. Khiến người ngưỡng vọng, mà trong lúc này, không có ai biết, Giang Ngôn Đông điện cạnh cuộc đời. Kém chút bởi vì một cái ngoài ý muốn đình chỉ. Thiên tài, cuối cùng sẽ trêu chọc ghen ghét. Cái này thế giới, chắc chắn sẽ có người bởi vì đủ kiểu nguyên nhân. Đi bóp chết một chút thiên tài trưởng thành. Ngăn cản đối phương tiếp tục vinh quang đi xuống. Giang Ngôn Đông quá mức lóa mắt. Cũng rốt cục nghênh đón dạng này tai nạn. Nhưng hắn rất may mắn. Có một cái gọi là đường quả nữ hài, giúp hắn ngăn trở trận này vận rủi. Tại trận kia ngoài ý muốn bên trong, Giang Ngôn Đông may mắn trốn qua, con mắt cùng tay đều không có thụ thương, mà nguyên chủ liền không có may mắn như vậy. Con mắt mù, lúc ấy hai tay cũng nhận trình độ nhất định tổn thương. Tại không có thụ thương phía trước, nguyên chủ là một cái ưa thích dương cầm cùng vẽ tranh nữ hài. Mù về sau, những này đều cách nàng mà đi xa, nhưng nàng cũng không có vì thế cảm thấy sa sút tinh thần. Tại biết Giang Ngôn Đông không có thụ thương, ngày đó ngoài ý muốn về sau, còn bình thường tham gia trận đấu, thậm chí vẫn như cũ lấy được thắng lợi, nàng thật cảm thấy thật cao hứng, theo Giang Ngôn Đông đối trò chơi cảm thấy hứng thú thời điểm. Cùng nguyên chủ đề cập những cái kia, con mắt đều đang phát sáng. Nàng biết, trò chơi đối Giang Ngôn Đông đến nói là cái gì? Là sinh mệnh, nàng nhìn không thấy, lại ưa thích đi nghe Giang Ngôn Đông tranh tài. Biết cuối cùng lại chiến thắng. Nàng cuối cùng sẽ từ đáy lòng lộ ra nụ cười. Gọi điện thoại cho Giang Ngôn Đông. Chúc phúc đối phương, Giang Ngôn Đông đối nguyên chủ tình cảm. Liền so sánh phức tạp khả năng có một chút xíu ưa thích. Càng nhiều hẳn là áy náy cùng cảm kích. Tại sự kiện kia sau khi phát sinh, hắn liền tại nguyên chủ cùng hai bên trước mặt cha mẹ hứa hẹn. Muốn cả một đời chiếu cố nàng, vì lẽ đó đợi nàng tròn 18 tuổi về sau, quyết định cùng nàng đính hôn. Giang Ngôn Đông đính hôn thời điểm, còn gây nên không nhỏ oanh động. Rất nhiều fan hâm mộ cho rằng, Giang Ngôn Đông ưu tú như vậy thiên tài điện cạnh thiếu niên. Làm sao có thể có một cái con mắt nhìn không thấy vị hôn thê đâu? Ở phương diện này, Giang Ngôn Đông cũng đầy đủ thẳng thắn, cùng tất cả mọi người giảng minh bạch, nếu như không có nguyên chủ liền không có hắn hôm nay. Biết đoạn chuyện xưa này về sau, fan hâm mộ cũng không làm sao kịch liệt chuyện này. Xem như đi qua, nếu như hết thảy chậm rãi dạng này phát sinh đi xuống. Không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Giang Ngôn Đông tương lai giải nghệ, cùng nguyên chủ thuận lợi kết hôn, như vậy bọn hắn hẳn là sẽ trải qua ấm áp mà bình thản thời gian. Nhưng Giang Ngôn Đông là cái này thế giới nam chính, cái này thế giới nữ chính cũng một người khác hoàn toàn. Nguyên chủ không phải nữ chính, liền đại biểu cho nàng không có khả năng cùng nam chính đi đến cuối cùng. Không quản nàng là xấu, còn là tốt. Cuối cùng đều sẽ rời đi nam chính bên người, chỉ là nam chính cùng nữ chính ở giữa một cái bàn đạp. Pháo hôi, nho nhỏ vai phụ, cái này thế giới nữ chính gọi Tiêu Liên xuất thân thần thâu thế gia, ban ngày là một cái bình thường học sinh cấp 3, cùng đồng dạng nữ hài đồng dạng, truy tinh, chơi game, trò chuyện những thiên tài kia điện tranh cử tay, nhất là hai năm này, điện cạnh ngành nghề phi tốc phát triển. Những cô bé này bọn họ, trò chuyện càng nhiều liền là liên quan tới điện cạnh phương diện một chút bát quái. Ở buổi tối, Tiêu Liên liền là một cái tuyệt thế thần thâu. Nàng có hiện đại người bình thường không có mạnh mẽ thân thủ. Có thể tay không leo lên cao lầu. Đừng nói 3-5 tầng lầu, liền là 7-8 tầng lầu. Bằng vào nàng thân thủ đều có thể dễ dàng vượt qua. Lại cao một chút, nguy hiểm một chút, nàng mượn nhờ một chút công cụ, cũng là có khả năng dễ dàng leo lên. Cách chương,